Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 694, U Linh. Cầu đặt mua, nhà máy, Avis đi ra quán cà phê về sau, liền không kịp chờ đợi lại tới đây, muốn tiếp quản cơ giáp, ma phỉ tựa hồ phản kháng, đồ đần một cái, chờ lấy bị vương quốc tiêu diệt đi. Hắn tới đến U Linh cơ giáp chỗ xưởng, nhìn cao 9 mét hơi mờ cơ giáp, trên mặt hiện ra vẻ si mê, nhanh, chuẩn bị chứng nhận người điều khiển. Tích tích, đúng lúc này, Avis trên người khẩn cấp máy truyền tin vang lên. Hắn thao tác dưới, trên mặt liền hiện ra cười lạnh, vậy mà thật phản kháng. Ha ha, hắn chết chắc, nhanh, đưa nó mở, ta muốn lái nó. Đi đưa ma phỉ xuống địa ngục, đến lúc đó nét mặt của hắn nhất định vô cùng đặc sắc. Ta không kịp chờ đợi nghĩ muốn nhìn thấy một màn này. Có thể là, đại nhân, người phụ trách đầu đầy mồ hôi lạnh chiến tranh Avis bên người. Nó, căn bản không có bên ngoài tiếp lời. Ta cũng không biết nên làm sao chứng nhận. Thậm chí, liền liền khoang điều khiển vị trí đều không xác định. Cái gì? Avis trừng to mắt, hận không thể cho người bên cạnh một bàn tay. Các người không phải cũng là cơ giới sư sao? Thế nhưng đài cơ giáp này, nó vô cùng đặc biệt. Người phụ trách vẻ mặt cầu xin trả lời. Chúng ta cho đến tận hôm nay, căn bản không hiểu nó. Có lẽ cái này là ma phỉ lực lượng. Ha ha, không biết mùi vị, bất quá thoạt nhìn trước tiên cần phải lưu hắn một mạng. Ta nhớ được hắn có một người tỉ tỉ. Bắt nàng, nhìn hắn nói hay không? Avis trong mắt lệ khí tràn ngập. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện. Trước mặt cơ giáp hai mắt nổi lên u quang. Khải, khởi động, cao năng phản ứng. Không có khả năng, chúng ta căn bản cũng không có cho nó tiếp vào nguồn năng lượng. Công trình cũng còn thiếu một chút. Người phụ trách ôm đầu hô to. Nhưng không dùng, hết thảy nhìn như chuyện không thể nào. Cứ như vậy phát sinh, U Linh cơ giáp trong đôi mắt phát ra u quang. Mặt ngoài bắt đầu nhanh chóng hướng hư vô chuyển hóa. Trên trang giáp hiện ra rất nhiều hình thù kỳ quái hoa văn. Mang theo không thể tưởng tượng nổi. Vô phương miêu tả thần bí, thần thoại thân thể đã bắt đầu nửa mơ hồ. Toàn thân nhộn nhạo lên gợn sóng. Phảng phất sau một khắc liền muốn tan biến tại vật chất giới U Linh cơ giáp. Bất ngờ triển lộ ra bộ phận thần thoại thân thể đặc tính. Cái này, liền là diện mục thật của ngươi sao? Quá đẹp, Avis tán thưởng một tiếng. Hai mắt đột nhiên chảy ra máu. Đầu của hắn nổ tung. Từng đầu mạch máu giống như sống lại. Điên cuồng cắn xé lấy chung quanh máu thịt. Người phụ trách thì là toàn thân mọc đầy bướu thịt, từng cái nổ tung, hiện trường vô cùng thê thảm. Không chỉ có là bọn hắn, liền liên thông qua giam khống khí, quan sát một màn này hết thảy quan sát viên, đều là cảm giác đầu đau xót, nhận lấy đáng sợ ô nhiễm, có trực tiếp bắt đầu điên cuồng gầm hét lên, công kích tới người chung quanh bọn hắn điên rồi. Cho dù là thần thoại thân thể, cũng không phải phàm nhân có khả năng nhòm ngó. Ông, U Linh cơ giáp ầm ầm biến mất. Nó rơi vào linh giới. Tự động mở rộng linh giới xuyên qua. Định vị vu mỗ cái triệu hoán tọa độ. Quán cà phê vị trí. Vô số tia laser, đạn pháo. Thần bí lực lượng công kích về phía Sawaru vị trí. Này đã vượt xa cấp 4 thực trang mức cực hạn có thể chịu đựng. Có thể nói bên trong Sawaru thập tử vô sinh, lâu biểu lộ hơi mừng rỡ, nhưng sau một khắc, mạnh mẽ sóng xung kích liền mãnh liệt tới, to lớn sóng xung kích sóng, đưa hắn hất tung ở mặt đất, hợp với lăn nhiều lăn mới miễn cưỡng dừng lại, hắn gian nan ngẩng đầu, phun ra một ngụm cho bụi, chợt, hắn liền thấy, a, lâu bưng bít lấy hai mắt, hét thảm lên. Tại chỗ cũ, bất ngờ đứng vững vàng một đài thân cao vượt qua 9 mét trở lên. toàn thân mông lung, mặt ngoài bọc thép che kín hoa văn, bày biện ra một loại hơi mờ màu xám cơ giáp. Cơ giáp hạch tâm, Sauru thân ảnh nổi lên, cảm thụ được u linh cơ giáp mang tới toàn phương vị tăng phúc. Lục giai, u linh cơ giáp thành công chế tác, đại biểu chính là cái này thế giới nhân loại đỉnh phong lực lượng. Vương bài cơ giáp, hắn nắm chặt nắm đấm, ta thiết kế quả nhiên không có sai. Tại ba đại vương quốc bên trong, cấp 1 cùng cấp 2 thực trang xem như dân dụng, ba cấp cấp 4 liền là tinh nhuệ quân dụng phẩm, cấp 5 là đỉnh tiêm cơ giáp sư, siêu cấp lực lượng, mà tương đương với chủ thế giới lục giai cấp 6, thì là chân chính vương bài. Trấn quốc cơ giáp, hiện tại Sauru, không hề nghi ngờ liền đứng ở tình trạng này. Bất quá, bởi vì hỗn tạp thần bí, ta cơ giáp còn mang có thần thoại thân thể phong cách, tràn ngập không thể gọi tên ô nhiễm. Loại tinh thần này ảnh hưởng, quả thực là đối bình thường cơ giáp đại sát khí a. Sauru nhịp quanh một vòng, phát hiện cấp 5 trở xuống cơ giáp đều đã báo hỏng. Này thì tương đương với phi phàm giả trực tiếp dùng tinh thần công kích cơ giáp sư bản thân một dạng. Không có đầy đủ siêu phàm cấp độ cơ giáp sư, rất khó chịu đựng được. Ta còn không có phát lực đâu. Các người liền ngã xuống. Sauru gọt rút im lặng, nhìn về phía mấy đạo vẫn tinh khí tức cường đại nơi phát ra. Cấp 5 đỉnh tiêm cơ giáp sư sao? Hắn suy nghĩ một chút. U linh cơ giáp thu nạp linh giới lực lượng, tại tay hắn bên trên hóa thành một cái quả cầu ánh sáng. Đợt đến một tiếng bay bắn đi ra, ầm ầm, số đạo lưu quang trực tiếp ở giữa không trung nổ tung. Đáng sợ năng lượng ba động bốn phía, mây hình nấm bên trong, vài khung cấp 5 cơ giáp trở nên tàn phá không thể tả. Điên cuồng chạy trốn, màu đỏ cảnh cáo. Phía trước địch nhân là vương bài cơ giáp sư, vương bài, trấn quốc cấp khác lực lượng. Giờ khắc này, toàn bộ Bạch Ngân thành phố đều tựa hồ tao động. Trong vương cung, mặt đất lõm, một đài phẳng phất do vàng dòng chế tạo cơ giáp phóng lên tận trời. Mặc dù không bằng u linh cơ giáp như thế cỗ có thần thoại thân thể đặc thù, nhưng khổng lồ lực trường trong nháy mắt lan tràn ra. Phạm vi hết sức rộng rãi, nó cao 13 mét, có 3 cái biểu lộ khác biệt gương mặt, 6 cánh tay nắm lấy khác biệt vũ khí, theo từng cái hướng đi mở rộng đi ra, là vương thất thủ hộ thần cấp 63 đầu hoàng kim long cơ giáp. Sauru chui nổi giữa không trung, đồng dạng mở ra cơ giáp của mình lĩnh vực, một cỗ thuộc về linh giới lực lượng lan tràn. Cùng hoàng kim lĩnh vực đối kháng, số ảo không gian, từ đối diện hoàng kim trong cơ giáp truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Sau một khắc, hai đạo trắng noãn ánh sáng từ khác nhau hướng đi chạy tới. Ha ha, áo tư duy đức, nghĩ không ra ngươi cũng sẽ chật vật như vậy, xem ra ngươi cần muốn giúp đỡ. Trong ánh sáng, hiện ra hai đài cơ giáp, một đài là hình người. Cầm trong tay một thanh thuần túy do hào quang tạo thành trường thương. Một đài là bán nhân mã hình dáng. Riêng phần mình đều có thánh quang lĩnh vực. Tây cảnh thánh thương. Quang huy kỵ sĩ. Ba cái lục giai. Sauru cười cười. U linh cơ giáp đột nhiên biến mất. Linh giới xuyên qua. Vẫn là dùng cơ giáp làm chủ thể linh giới xuyên qua. Cẩn thận. Tại kẻ địch tiếng kinh hô bên trong, Sauru huấn di đến bán nhân mã cơ giáp sau lưng, phất tay một quyền, ầm ầm, mang bọc lấy linh giới lực lượng nhất kích, trực tiếp đem quang huy kỵ sĩ rơi xuống đất. Sau một khắc, cơ giáp thân ảnh lại trở nên hư ảo, biến mất không thấy gì nữa, tránh thoát hai đạo tiến công, đi vào hoàng kim cơ giáp vùng trời. Hai quả đấm khép lại, một đầu hư ảo cự xà đột nhiên kéo ra miệng rắn. Thôn phệ mà xuống, ầm ầm, cái này, máy móc đại học phụ cận, nhà trọ khu, James cùng Sarina trông coi Joanny, nhìn hướng lên bầu trời bên trong diệt thế chiến đấu. Kinh hãi muốn chết, đó là ma phỉ, gạt người a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.